Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033, vào mật địa, ở này cuồng mãnh trong chiến đấu, vẻn vẹn chỉ là bị nguyên khí đảo qua, liền sẽ tan xương nát thịt, lão thân này đem xương già, đã phái không lên những khác dụng tràng, liền để lão thân hộ tống các ngươi, đến thần mộc trước đi ẩn bà nói rằng, bà, thiếu chủ, ngươi không cần nói, lão thân có thể lại một lần nữa tận mắt thấy thần mộc thân cây. Đã là thiên đại phúc khí, ẩn bà nhìn phía to lớn kia thần mộc. Ánh mắt cực kỳ thành kính, ẩn bà lần thứ hai nuốt vào một hạt đan dược. Sau đó gậy hướng về trên đất ngừng lại, tạo ra nguyên khí vòng bảo vệ. Nhất thời, phía trước cương phong, đều bị này nguyên khí vòng bảo vệ ngăn trở lại. Cái này cũng là lão thân tâm nguyện. Đi thôi, Nguyệt Doanh xa nhìn ẩn bà bóng lưng. Nàng nhẹ nhẹ cắn răng, nhìn về phía Dịch Vân. Đi, ở ẩn bà nguyên khí phòng bảo vệ cho. Dịch Vân cùng Nguyệt Doanh xa từng bước về phía trước. Này cương phong bên trong tất cả đều là tứ ngược năng lượng. Những năng lượng này phát tiết ở nguyên khí trên vòng bảo vệ. Dịch Vân cùng Nguyệt Doanh Sa đều có thể nghe thấy dường như dung nham quay nướng giống như thanh. Amani ở này cương phong bên trong, nguyên khí vòng bảo vệ nhanh chóng tan rã, mà bọn họ cùng thần mộc thân cây, cùng thanh đồng cự nhân trong đó, cũng đang không ngừng mà tiếp cận. Dịch Vân ngẩng đầu nhìn cái kia thanh đồng cự nhân, nội tâm cực kỳ chấn động, thanh đồng cự nhân thân thể, vô cùng to lớn, mà trên đất xiềng xích. Cũng như sơn mạch một loại độ lớn, những này xiềng xích, liên tiếp thần mộc bộ rễ cùng thân cây, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, trói buộc chặt này thanh đồng cự nhân, vị tiền bối kia, nàng lúc trước trồng trọt hạ này khỏa thần thụ, lẽ nào chính là vì phong ấn này thanh đồng cự nhân sao? Dịch Vân thầm nghĩ nói, này thanh đồng cự nhân, khiến người ta sinh ra vô lực phản kháng cảm giác. Nhưng mà bị vị tiền bối kia, ràng buộc ở đây dài đến vài tỷ năm, thanh đồng cự nhân cùng thần quân nhóm, các tôn giả chiến đấu vẫn còn ở kịch liệt địa kéo dài. Mà từ từ tới gần Dịch Vân ba người, phải chịu cương phong, cũng đã biến thành cực kỳ khủng bố bão táp, nguyên khí vòng bảo vệ phát sinh khó có thể chịu đựng tiếng. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn, lúc này. Ẩn bà phát sinh một tiếng rên, bà, Nguyệt Doanh Sa hô, ta không sao, ẩn bà khoát tay áo một cái. Nàng mặt mũi già nua trên, nổi lên mất tự nhiên màu máu, gậy nặng nề rơi trên mặt đất, nguyên bản sắp phá nát nguyên khí vòng bảo vệ, một hồi lại trở nên kiên cố đứng lên, ẩn bà nàng, Dịch Vân nhìn bên cạnh Nguyệt Doanh Sa một chút, Nguyệt Doanh Sa hai mắt ửng hồng. Nàng cũng đoán được, ở tình huống như vậy, ẩn bà thiêu đốt tinh huyết, tuổi thọ của nàng, vốn là đã còn dư lại không có mấy, ẩn bà tiếp tục đi về phía trước, miệng của nàng sưng, chậm rãi chảy ra máu tươi, rơi vào trên mặt đất, mà trước mắt của nàng, cũng dần dần mà mơ hồ, càng ngày càng gần thanh đồng cự nhân, còn có thần mộc, nàng đều nhìn không quá rõ ràng, đằng trước chính là thân cây. Dịch Vân nói rằng, lúc này, bọn họ phía trước cách đó không xa, chính là thanh đồng cự nhân. Này thanh đồng cự nhân, toàn thân da thịt cứng rắn như sắt, sắc như đồng thau, hắn mỗi một tấc da thịt hoa văn, đều có thần bí phù văn huyền ảo đang lóe lên. Những bùa chú này, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Đây rốt cuộc là chủng tộc gì? Một tên thanh đồng cự nhân, liền có thể lấy hủy diệt một cái đại thế giới. Này thanh đồng cự nhân lai lịch, rốt cuộc là cái gì? Lại tại sao lại bị phong ấn ở đây? Dịch Vân trước mắt, lại nổi lên thuần dương kiếm cung chủ nhân, cùng thanh đồng cự nhân chiến đấu một màn. Có thể ở vô tận năm tháng trước, các võ giả, chính là đang cùng khủng bố như vậy chủng tộc chiến đấu. Dịch Vân, lúc này, Dịch Vân trong đầu. Truyền đến thời vũ quân truyền Amani bầu trời thời vũ quân lưu ý Dịch Vân phương vị. Hắn cảm ứng được Dịch Vân đã đến thần mộc phụ cận. Vi sư sẽ và những người khác đồng thời, toàn lực cho các ngươi chế tạo một lần đi vào thời cơ. thời cơ không thể mất, ngàn vạn lần không nên bỏ qua. Thời Vũ Quân nói rằng, hắn nhìn về phía không trung cái khác ba tên thần quân. Nhất định phải ngăn cản này thanh đồng cự nhân, động thủ, bốn vị thần quân, từ bốn cái phương vị, đồng loạt ra tay, dùng hết mình đòn mạnh nhất. Thiên địa biến sắc, không gian liên miên phá nát, toàn bộ tam thập tam thiên chi môn, vào đúng lúc này phảng phất đều phải vỡ hủy diệt rồi. Mà đối mặt sự công kích này, thanh đồng cự nhân cả người tỏa ra một trận huyết quang. Hét dài một tiếng, giống, thanh đồng cự nhân trên người những phù văn kia, bùng nổ ra cường liệt đích quang mang. Này từng luồng ánh sáng, hòa vào thanh đồng cự nhân trong mạch máu, để hắn cả người bạo phát ra kinh khủng hơn diệt thế lực lượng. Thiếu chủ, bà giúp đỡ bọn ngươi đoạn đường cuối cùng. Trong nháy mắt này, ẩn bà khí tức tăng vọt, theo một đoàn bóng đen đem Nguyệt Doanh Xa cùng Dịch Vân bao lấy. Nhất thời, Dịch Vân cảm giác được bị quang bay ra ngoài. Dịch Vân quay đầu lại nhìn tới, ẩn bà chung quanh nguyên khí vòng bảo vệ, ở thanh đồng cự nhân chiến đấu giữ âm hạ, tràn đầy vết rách, nàng cả người đều bị cuồng phong quét đi ra ngoài. Trong nháy mắt biến mất ở trong cơn bão táp, ở Dịch Vân năng lượng trong tầm mắt, ẩn bà lọm khọm thân ảnh, ở bão táp này bên trong tựu như cùng một mảnh bé nhỏ không đáng kể lá khô một loại lăn lộn. Thấy cảnh này, Dịch Vân than nhẹ một tiếng, trong lòng không biết cảm giác gì, Dịch Vân cùng Nguyệt Doanh Xa, ở bên ngoài trăm trượng rơi xuống đất, bà, Nguyệt Doanh Xa vừa xuống đất. Đã nghĩ chuyển đầu đến Simonser ẩn tiền bối còn sống. Chỉ là, bị thương quá nặng, chúng ta đi, Dịch Vân bắt lại Nguyệt Doanh Xa cổ tay. Nguyệt Doanh Xa cổ tay, băng lạnh buốt, da thịt như tơ lụa giống như vậy. Nhưng Dịch Vân lúc này không rảnh chú ý những thứ này. Bọn họ rơi xuống đất địa phương, khoảng cách thanh đồng cự nhân, đã chỉ cách một chút. Mắt thấy lại là một đạo dư âm kéo tới. Dịch Vân trong mắt lóe ra một vẻ tàn khốc, hắn một cái tay cầm lấy Nguyệt Doanh Xa, mi tâm thì lại ánh kiếm lóe lên. Hắn lần thứ hai thả ra Thời Vũ Quân biếu tặng hắn phong ấn kiếm khí. Xèo, ánh kiếm cùng dư âm vừa tiếp xúc, nhất thời muốn nổ tung lên. Nhưng mà, liền Thời Vũ Quân đều cũng không phải là thanh đồng cự nhân đối thủ. Chỉ có thể phát huy ra một chút điểm ánh kiếm năng lượng Dịch Vân. Lại sao có thể chống đỡ được này dư âm ni hắn lấy ra ánh kiếm sao? Căn bản cũng không nhìn kết quả. Xoay người liền lôi kéo Nguyệt Doanh Xa. Toàn lực triển khai thân pháp lao nhanh. Vèo, cảm giác được phía sau lại có thừa sóng kéo tới. Dịch Vân biến hóa phương vị. Lần thứ hai lấy ra ánh kiếm. Hai đạo phong ấn kiếm khí. Toàn bộ dùng hết, mà trong giây lát này. Dịch Vân cũng cầm lấy Nguyệt Doanh Xa. Cùng đi tới thần mộc trước mặt, to lớn thần mộc, lẳng lặng đứng sừng sững, mặc dù ở chiến đấu này trong bão tố, cũng vẫn như cũ như cổ xưa năm tháng hóa thân, dày nặng vỏ cây, bao trùm một tầng sâu sắc màu xanh lục, mà nhấc đầu nhìn lên trên, cự mộc như ngày dơ cao, chống đỡ lấy cái này khổng lồ thế giới, ở đó chút rậm rạp phiến lá trong đó, loáng thoáng, vẫn có thể trông thấy một ít diêm sừng. Diêm góc trên mang theo chuông đồng, mà cái kia chút lục lạc, cứ việc đều là pháp bảo, nhưng chúng nó linh tính, cũng dĩ nhiên trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua ma diệt. Chúng nó e sợ đã vô số năm, không có vang lên nữa qua, mà lúc này, Nguyệt Doanh Xa cũng ngơ ngác mà nhìn này thần mộc, mắt của nàng sừng, còn lưu lại nước mắt, nghe xong Dịch Vân, nàng cũng rõ ràng, coi như ẩn bà còn sống. Chỉ sợ cũng là đèn cạn dầu. Thần mộc, ở đây, đã từng là thần mộc tông chân chính tông môn vị trí, Nguyệt Doanh Xa ở này thần mộc thân cây hạ. Quỳ sát lại đến, nàng tóc dài phô địa, hai bàn tay tâm hướng lên trên, đầu trán chống đỡ trên mặt đất mặt, đệ tử Nguyệt Doanh Xa, trước đến tìm kiếm thần mộc tông mật địa của nàng lệ nước. Vẫn chảy đến trên mặt đất, Nguyệt Doanh Xa trên người. Dần dần mà tràn ra một luồng đặc thù khí tức, nàng cùng này thần mộc trong đó, phảng phất xuất hiện liên hệ nào đó. sàn sạt, một trận như có như không âm thanh, từ chung quanh truyền đến. Lúc này, Dịch Vân nhìn thấy, ở lực lượng chủ yếu dưới đáy, có một cái cửa động nơi, tựa hồ có gió nhẹ thổi đi ra. Hang động này, bọn họ nguyên bản cũng không có chú ý tới, phảng phất vốn là không tồn tại, mà bây giờ, rồi lại đột ngột hiển lộ ra. Đó chính là, trong điển tịch ghi lại mật địa, Nguyệt Doanh Sa cũng ngẩng đầu lên, âm thanh run rẩy nói, bọn họ gánh chịu bao nhiêu người tính mạng cùng hy vọng. Thắng bại ở phen này, chúng ta đi vào, Dịch Vân lôi kéo Nguyệt Doanh Sa, triển khai thân pháp, nháy mắt đi vào trong cửa động. Hết chương.